Vũ thần chúa tể, chương 1134, Nguyệt quang thần thể. Góc truyện audio.com. Đây cũng quá biến thái. Cơ Như Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Tuy là nàng không biết Tần Trần thi triển ra lôi đình huyết mạch cuối cùng là cái gì cấp bậc huyết mạch. Thế nhưng có thể làm cho nàng thiên kiếm huyết mạch đều cảm thấy một chút kiêng kỵ huyết mạch. Tuyệt đối là cùng thiên kiếm huyết mạch đồng nhất cấp bậc cao nhất huyết mạch. Càng không cần phải nói không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa là một loại ngự trị tại hắn võ đạo ý cảnh trên áo nghĩa. Thường thường bát giai võ hoàng mới có thể trưởng khống. Nhưng này gia hỏa, rõ ràng mới thất giai trung kỳ đỉnh phong. Dĩ nhiên cũng có khả năng thi triển ra không gian áo nghĩa tới. Đây mà vẫn còn là người ư. Như vậy mô phỏng thể nếu là chân chính một gã võ giả. Cho dù là đặt vào vũ vực bên trong, cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn, là cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Trên đời này, lại có đáng sợ như thế thiên tài. Mặc dù biết trước mặt mình chỉ là một mô phỏng thể, nhưng Cơ Như Nguyệt cũng mơ hồ suy đoán. Này vô thượng kiếm đạo phía trên ngưng tụ thành mô phỏng thể. Thực sự thời đại viễn cổ, đều có một số võ giả nguyên hình. Chẳng lẽ thời đại viễn cổ võ giả mỗi cái đều đáng sợ như vậy hay sao? Nàng ở chỗ này khiếp sợ. Đối diện Tần Trần cũng là có chút sững sờ. Bởi vì hắn tránh thoát thân ảnh màu trắng kia tấn công sau. Thân ảnh màu trắng kia phảng phất sừng sốt một dạng cư nhiên ngây ngốc đứng lại bất động. Giống như cực kỳ khiếp sợ. Ta dựa vào. Vô thượng kiếm đạo lần này ngưng tụ ra mô phỏng thể thế mà lại còn khiếp sợ. Đây cũng quá rất thật điểm chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Trần động tác trong tay cũng không ngừng. Đối phương nếu sửng sốt, không thể tốt hơn. Đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Giết, trong lòng hắn gào to một tiếng. Chủ động xuất thủ, một kiếm đâm ra. Hiu hiu hiu, vô hạn kiếm khí bắn ra. Hắn dùng phía trên nhân kiếm hợp nhất, đồng thời, kiếm khí bên trong, vô số lôi quang dũng động, kinh người huyết mạch chi lực quanh quẩn. Hừ, coi là chỉ ngươi có huyết mạch sao? Để cho ngươi mở mang kiến thức, ta thiên kiếm huyết mạch, Cơ Như Nguyệt lúc này cũng giật mình tỉnh lại. Vù vù, nàng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh thật lớn thiên kiếm. Ngày đó kiếm. Chừng cao mấy trượng, tản mát ra trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng. Rung động giữa, thiên địa đều tựa như muốn vỡ vụn. Hiu, nàng một kiếm chém ra. Phía trước hư không trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Tạo thành một mảnh thật lớn khe. Đây là, thiên kiếm huyết mạch, Tần Trần trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy một cổ tuyệt cường kiếm ý bao phủ xuống. Ngực một khó chịu, kém chút bế quá khí đi. Dựa a, này lão thiên gia là muốn đùa chơi chết bản thân sao? Nơi này chính là vô thượng kiếm đạo a. Cư nhiên mô phỏng ra một cái có thiên kiếm huyết mạch cao thủ hàng đầu tới. Thiên kiếm huyết mạch Tần Trần thế nào không biết. Đây chính là thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo huyết mạch. Sở hữu người, không phải là trời sinh kiếm khách. Là trong thiên địa cao cấp nhất huyết mạch một trong. Cái này ngược lại thôi. Tần Trần tự xưng là bản thân lôi đình huyết mạch tuyệt đối không kém gì đối phương. Nhưng nơi này là vô thượng kiếm đạo A. Vốn là kiếm đạo vô thượng chi địa. Trong thiên địa, khắp nơi tràn ngập vô hạn kiếm ý, ở chỗ này thi triển thiên kiếm huyết mạch. Uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Đây cũng là thiên thời. Địa lợi chỗ tốt. Tần Trần vận chuyển bất diệt thánh thể, trong cơ thể hiện ra cự thú viễn cổ vậy khí tức. Đồng thời ngự kiếm thuật thôi động đến mức tận cùng, vô số kiếm khí như cuồng đào hãi lãng một dạng cuồn cuộn ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, phốc, cũng may Tần Trần có ngự kiếm thuật cùng bất diệt thánh thể này hai đại sát chiếu. Làm cho Cơ Như Nguyệt dù cho thi triển ra thiên kiếm huyết mạch. Hai người ở thông thường về mặt chiến lực cuối cùng đạt đến ngang hàng trạng thái. Đương nhiên, Bởi vì thần bí kiếm sắt dì âm lãnh lực xâm lấn. Tần Trần thật còn ở hạ phong trạng thái. Chỉ cần một cái không chú ý, lại có thể đi lọt vào thống kích. Huống chi, Cơ Như Nguyệt so với hắn tu vi ước chừng mạnh hơn một cái cấp bậc. Nếu như không phải Tần Trần sống hai đời, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng đã sớm chết. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Ta chắc chắn, thất bại, ta cũng không tin, chính là một cái mô phỏng thể. Ta sẽ kích sát không? Thanh Liên Yêu Hỏa, Tần Trần bất chấp, thân hình run lên, đem Thanh Liên Yêu Hỏa triệu hoán đi ra. Ầm, một đoàn ngọn lửa màu xanh ở trong thiên địa nở rộ ra. Tản mát ra hủy diệt hết thảy khí tức, kèm theo Tần Trần thực lực đề thăng. Thanh Liên Yêu Hỏa tấn cấp cũng cực kỳ nhanh chóng, đủ để đối võ hoàng cường giả tạo thành đe dọa. Ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn, trong nháy mắt hướng Cơ Như Nguyệt phấp phới đi qua. Tần Trần trước không có thi triển ra Thanh Liên Yêu Hỏa, thì không muốn lợi dụng loại thủ đoạn này đem mô phỏng thể đánh bại. Nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy, hắn cần mau chóng kết thúc chiến đấu. Mẹ nó, Cơ Như Nguyệt thật tốt một cô nương. Lúc này suýt chút nữa thì ói thô tục. Đây là mô phỏng thể sao? Đây là khảo hạch sao? Liền huyết linh hỏa đều thi triển ra. Này mô phỏng thể còn có gì không có thi triển? Không hợp, bình thường huyết linh hỏa căn bản không có đáng sợ như thế uy lực. Đây là địa hỏa, không, chẳng lẽ vẫn là thiên hỏa hay sao? Nếu như chọn đi cái khăn che mặt nói, liền có thể chứng kiến Cơ Như Nguyệt miệng đã trương thành trứng gà hình. Con người trợn lên cũng nhanh xuống trên mặt đất. Nguyệt quang thần thể, vù vù, trong nguy cơ, Cơ Như Nguyệt bất chấp khiếp sợ. Khẽ quát một tiếng, trên thân trong nháy mắt sáng lên thần quang. Vô số lộng lẫy thất thải hà quang khắp nơi nổ bắn ra. Đưa nàng làm nổi lên giống như một tôn thần nữ một dạng thánh khiết. Nguy nga, gì, ta làm sao ban nãy giống như nghe thế mô phỏng thể nói. Tần Trần hồ nghi lời nói. Bất quá hắn còn cho là mình toàn lực ngăn cản âm lãnh lực xâm lấn. Đầu óc phạm hồ nghe lầm. Sở dĩ không có thêm để ý tới. Trực tiếp thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa cuồn cuộn xuống. Hơn nữa, Thanh Liên Yêu Hỏa đã phát động. Hắn cũng thu hồi không? Kinh khủng ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt đem Cơ Như Nguyệt thôn phệ. Kinh người nhiệt lượng liên tục thiêu đốt Cơ Như Nguyệt trên thân chân nguyên. Xuy xuy xuy, Thanh Liên Yêu Hỏa cháy lần. Cơ Như Nguyệt trên thân chân nguyên liên tục bị tiêu hao. Đó là ngọn lửa gì? Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên hỏa hay sao? Trên thân thần quang nở rộ. Cơ Như Nguyệt trên thân trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Đôi mi thanh tú khẩn túc. Hỏa diễm này thật đáng sợ. Căn bản không phải một dạng huyết linh hỏa có khả năng đạt đến. Dù cho rõ là huyết linh hỏa, ít nhất cũng là bát giai hoàng cấp huyết linh hỏa. Nhưng mô phỏng thể chỉ là một thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Làm sao có thể thu nhận hoàng cấp huyết linh hỏa? Cơ Như Nguyệt không nghĩ ra, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển nguyệt quang thần thể, đồng thời trong tay màu xanh cổ kiếm lần thứ hai nâng lên. Một kiếm điên cuồng chém ra, suy suy suy, vô số kiếm khí ngang dọc, tính toán đem ngọn lửa màu xanh này cho bổ ra một con đường tới. Gì, này mô phỏng thể còn có ngăn cản lực, xem ra điểm này uy lực còn chưa đủ. Thanh Liên Yêu Hỏa, bảo, rầm rầm rầm, Tần Trần thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa. Chỉ một thoáng, Thanh Liên Yêu Hỏa trong truyền đến kinh người tiếng nổ. Vô thượng kiếm đạo phía trên hư không đều bị nổ rung động. Ù ù tiếng nổ, kinh khủng như vậy bạo tạc. Cơ Như Nguyệt rốt cục không trụ được. Trên đầu mũ trong nháy mắt bị khí lãng nổ nghiền. Cái khăn che mặt đốt cháy thành hư vô. Trên thân bạch y cũng bị vết cháy ra vô số lỗ thủng. Một màn tuyết trắng bắp đùi bạo lộ ra. Nơi cổ cũng nổ ra một mảnh cửa động. lộ ra phấn tinh tế trắng nõn ngọc cổ. A, chấn động phía dưới. Cơ Như Nguyệt kinh hô một tiếng. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cách Trương.